Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, đi qua biến mất, 8, chương 1525, đi qua biến mất, 8, thần vương bệ hạ, thật nhiều năm trước, cũng từng có một thần ma hỗn huyết đứa nhỏ bị trộm đi. Hắn trời sinh có tinh thuần màu tím ánh mắt, có phải không phải huyết thống tinh thuần nhất thần tộc mới có như vậy đôi mắt? Trọng Quỳ dùng hết toàn thân khí lực hô to xuất ra. Già như ngẩn ra, lập tức không để ý nguy hiểm bước đi hướng đi qua bên cạnh ao. Tinh thuần màu tím đôi mắt, chỉ có, không có nghe Hoàn già như lời nói. Trọng Quỳ liền lại chìm vào trong nước, hắn nói gì đó, chỉ có ai, rốt cuộc nghe không được. Trọng Quỳ nhắm khí, chỉ nhìn thấy chung quanh có cái gì vậy xông lại, một cái màu đen. Như là vô số dương nanh múa vuốt bóng người, hoặc như là phiêu phiêu đãng đãng bèo, cái kia nữ nhân ở một đoàn bóng đen sau điên cuồng mà đập. Đối với nàng không ngừng mắng, nhưng là nàng nghe không được, cái gì đều nghe không được, trong lòng bàn tay máu tươi khí trời ở trong nước, rất nhanh sẽ tản ra, một mảnh huyết vụ tỏ khắp, kia huyết vụ tựa hồ biến thành một trận hồng quang, hướng về nàng đập vào mặt mà đến. Nàng tưởng né tránh, nhưng là ở trong nước sở hữu động tác đều như vậy trì độn. Hồng quang trong nháy mắt bao phủ Trọng Quỳ, đi qua trì thượng theo mới vừa rồi cành hoa đạp nước. Trong nháy mắt trở nên im hơi lặng tiếng, yên tĩnh phảng phất nơi đó chưa từng có đã xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả cái kia nữ nhân tê tâm liệt phế mắng thanh đều biến mất không thấy. Toàn bộ cửu trung thiên thượng lại lâm vào phẳng phất hồng hoang giống nhau yên tĩnh chung đi. Già như ngơ ngác đứng ở đi qua bên cạnh ao. Không có, bỗng chốc đã không thấy tăm hơi. Nhưng là Trọng Quỳ lời nói tựa hồ còn tại bên tai quanh quẩn. Hắn trời sinh liền tinh thuần màu tím ánh mắt. Có phải không phải huyết thống tinh thuần nhất thần tộc mới có như vậy đôi mắt? Nhiều năm phía trước, thần tộc quả thật có một cái hài tử bị trộm đi. Nhưng là kia một đứa trẻ, còn có khả năng còn sống sao? Sao Trọng Quỳ bỗng chốc mở to mắt. Cảm thấy ngón tay đau nhức, nàng phản xạ có điều kiện đưa tay lùi về đến. Trước mắt mãnh liệt hồng quang nháy mắt biến mất không thấy. Ở trong nước cảm giác hít thở không thông cũng bỗng nhiên không có. Thân thể ở một thất đặc hữu khô ráo trong không khí. Một cỗ đàn hương hương vị ở chóp mũi quanh quẩn. Sở hữu cảnh tượng giống như chiều thủy một loại rút đi. Nàng chớp chớp mắt, thâm hít sâu một hơi. Bên tai, lại một lần nữa vang lên tư tế hát táng ca thanh âm. Réo rắt thảm thiết đau thương. Triền miên như mưa, đã trở lại, nàng đã trở lại. Ở cái thế giới kia lý phát sinh hết thảy. Ở thế giới này thốn sạch sẽ. Mà táng ca tựa hồ chỉ hát vài cái điệu mà thôi. Trọng Quỳ quay đầu lại. Thấy cẩm sắt quan tài mới vừa bị nâng tiến vào, an trí trước đây tần vương quan tài bên cạnh, làm sao có thể, nàng ở cửu trung thiên ngây người dài như vậy thời gian. Nàng đi dạo cả tòa vạn thần chi thành, chung quanh xem qua, còn nhìn hiện tại trí, đi qua trí cùng tương lai trí, cửu trung thiên thượng không có rõ ràng ban ngày đêm đen. Nhưng là chính nàng lại cảm giác được ít nhất trôi qua cả một ngày. Nhưng mà, ở trong thế giới này, chẳng qua trôi qua một khắc chung mà thôi. Trọng Quỳ xem chính mình tay, vừa khéo một giọt huyết giọt tại kia cái hộp gỗ. Vết máu vầng nhuộm mở ra, ở đầu gỗ hoa văn thượng phẳng phất một đóa tràn ra hồng mai. Ngay tại kia đóa huyết mai bên cạnh, một khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ lẳng lặng để đặt. Mới vừa rồi trong hòm rõ ràng không có gì cả. Nhưng là hiện tại vạn thú vô cương lại xuất hiện, trên người nàng một khối khác vạn thú vô cương cảm ứng là chính xác. Trọng Quỳ đem kia khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ cầm lấy, bỏ vào một khối khác mảnh nhỏ lá bùa chung bao đứng lên. Chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được của nàng dị động. Hết chương.